Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 499, nàng là phu nhân. Quý Mặc Sâm hành động lên sấm rền gió cuốn, liền Quý lão gia tử cũng chưa phản ứng lại đây, huống chi là Hứa gia bên kia. Chờ Hứa gia muốn tìm Quý Mặc Sâm lý luận, đem Hứa Húc cấp cứu trở về tới, lại phát hiện liền Quý Mặc Sâm người đều không thấy được. Quý lão gia tử nhưng thật ra nhìn thấy Quý Mặc Sâm. Ở thấy Quý Mặc Sâm phía trước, còn tiên kiến tới rồi Mộc Niệm cùng Tô Cầm Thanh đã trở lại, như thế nào cũng không biết thông chi một tiếng. Quý lão gia tử đối này hai cái bối cũng là thực hảo hảo cảm ơn, dù sao cũng là nhìn lớn lên một đám hài tử. Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm cùng nhau cấp Quý lão gia tử vấn an. Mộc Niệm sáng nay trở về, đang định minh đi thăm lão gia tử, Tô Cầm Thanh cũng đáp lời là Quý lão gia tử nói cùng nhau trở về, hắn vui mừng nhìn hai người. Tô Cầm Thanh đang định lời nói, Mộc Niệm trước đã mở miệng, không phải, ta về trước tới, A Thanh so với ta vãn một ít, ta cũng không biết A Thanh sẽ cùng ta đồng thời gian trở về. Sớm biết rằng nói, nên ước hẹn ở một khối, Tô Cầm Thanh phụ họa nói. Ân, ta cũng không biết Mộc Niệm sẽ cùng về nước. Quý lão gia tử nhìn xem hai người, rốt cuộc không tại đây chuyện thượng miệt mài theo đuổi, nếu đã trở lại, liền nhiều đãi một đoạn thời gian đi. Đặc biệt là Niệm, một nữ hài tử bị như vậy nhiều cực khổ cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mộc Niệm mỉm cười nói, đều nghe lão gia tử, ta cũng thực hoài niệm trước kia bồi ở lão gia tử bên người nhật tử. Quý lão gia tử nói, hảo, hảo, về sau nhiều tới ngồi ngồi, vừa vặn giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, ngươi khẳng định thích. Mộc Niệm sắc mặt hơi chút biến hóa, lão gia tử người, Quý lão gia tử cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, còn cố ý cấp Mộc Niệm đánh cái bí hiểm. Ngay sau đó cảm thấy ôn chuyện đến không sai biệt lắm, hỏi chuyện quan trọng tới, các ngươi vừa mới là cùng Sâm tử cùng nhau sao, biết Sâm tử vì cái gì trói lại Hứa gia kia tử không? Mộc Niệm muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tô Cầm Thanh. Quý lão gia tử ánh mắt liền theo nàng cùng nhau chiều Tô Cầm Thanh nhìn lại. Thật ra đại sự, Quý lão gia tử trong lòng lộp bộp một chút, vốn dị tưởng Hứa Húc lại không có mắt chọc Sâm tử, không cao hứng đụng vào Sâm tử trước mặt, hiện tại xem ra tựa hồ sự tình so với hắn tưởng còn đại. Tô Cầm Thanh cũng không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo, chủ yếu là hắn không rõ ràng lắm Quý lão gia tử đôi việc này có rõ ràng hay không. Quý lão gia tử xem hắn như vậy, liền không nhiều lời, quyết định chính mình vào xem, trực tiếp hỏi Quý Mặc Sâm tình huống. Hắn hướng bên trong đi, Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm cũng đuổi kịp, kết quả tới cửa bị người ngăn lại. Quý lão gia tử nói, tính nết lớn, liền lão nhân cũng dám ngăn đón, thủ vệ nhưỡng không dám mơ ni. Hắn liền giải thích, chủ yếu cả người tự nhiên không phải Quý lão gia tử, mà là Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm hai người. Hơn nữa còn cùng Quý lão gia tử minh bạch, chẳng những muốn cả này hai người, còn không chuẩn bọn họ đi. Ý tứ này rõ ràng chính là đem Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm đều cấp cầm tù. Quý lão gia mục nhỏ trứng khẩu ngốc, đây là bao lớn sự a? Như thế nào liền Tô Cầm Thanh cùng Mộc Niệm đều đóng lại? Các ngươi làm gì? Hắn hướng hai người hỏi, Tô Cầm Thanh không mở miệng không được. Lão gia tử biết Quý Mặc Sâm giao, hắn nhìn mắt Mộc Niệm, đè thấp thanh tuyến, bạn gái sao? Quý lão gia tử nói, ngươi hi hi. Mộc Niệm nghe được lão gia tử xưng hô, bình tĩnh ánh mắt tức khắc nổi lên gợn sóng, rũ ở hai bên cạnh người tay không dễ dàng nắm lên. Tô Cầm Thanh cũng sừng sốt hạ, ngay sau đó nói, ân, chính là nam hi, hi hi. Quý lão gia tử sắc mặt thay đổi, nếu là hi hi xảy ra chuyện lưu lời nói, Quý lão gia tử trong mắt toát ra sát khí tới, ngữ khí đều trở nên hồn nhiên không giống nhau. Hi hi làm sao vậy? Hứa Húc tên nhãi danh kia làm gì? Ngại chính mình một đôi chân đoạn đến còn chưa đủ thống khoái có phải hay không? Tô Cầm Thanh trăm triệu không nghĩ tới lão gia tử sẽ kích động thành như vậy. Lúc này mới bất quá mới vừa nhắc tới nam hi mà thôi, còn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, cũng đã rõ ràng cấp nam hi hết giận tư thế. Dáng vẻ này so với Quý Mặc Sâm phản ứng tới, đều là không thua kém chút nào. Tô Cẩm Thanh nhất thời thất thần, không biết Nam Hy rốt cuộc là nơi nào tới ma lực. Đêm này ra Tôn Hai trở nên hoàn toàn thay đổi, cũng là điểm này thất thần, làm hắn bỏ lỡ trả lời Quý lão gia tử tốt nhất thời gian. Quý lão gia tử thúc giục hắn một câu, thấy hắn không lời nói liền không nghĩ lãng phí thời gian quản hắn. Xoay người liền vào cửa đi, Mộc Niệm kịp thời nói, lão gia tử, A Sâm hiện tại cảm xúc không thế nào ổn định, làm ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Quý lão gia tử cảm thấy Mộc Niệm có đạo lý, đồng ý xuống dưới. Thủ vệ người xem Quý lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể cho đi Mộc Niệm bọn họ. Quý lão gia tử mới vừa vào cửa liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn liếc mắt một cái bắt giữ đến Quý Mặc Sâm vị trí, bao gồm trước mắt ngã ngồi trên mặt đất Hứa Húc, dù sao cũng là chính mình thân tôn tử. Quý lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra Quý Mặc Sâm tâm tình trạng thái, trong lòng bất an lại phẫn nộ. Sâm tử càng giận, không phải Minh Hi Hi càng nguy hiểm sao? Trên mặt đất Hứa Húc nghe được tiếng vang ngẩng đầu, thấy người đến là Quý lão gia tử sau, lộ ra một nụ cười. Quý lão gia tử ánh mắt lại ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài, không chỉ có không có mở miệng khuyên Quý Mặc Sâm, thoạt nhìn cũng không so Quý Mặc Sâm tâm tình hảo đi nơi nào. Sao lại thế này? Quý lão gia tử đối Quý Mặc Sâm hỏi. Trả lời người của hắn là Triệu Kiệt Du. Phu nhân, buổi tối 7 điểm 12 phân 36 giây ở Trung Minh Lộ phát sinh tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ có rõ ràng cho rằng dấu vết. Phu nhân chiếc xe bị đâm phiên nhập giang, trước mắt đã bị vứt đi lên. Bất quá phu nhân không thấy bóng dáng. Mộc Niệm nghe được phu nhân cái này xưng hô, thân thể rất nhỏ quơ quơ, sắc mặt hoàn toàn duy trì không được. Chỉ là lúc này trừ bỏ Tô Cẩm Thanh ở ngoài, cũng không có những người khác chú ý nàng sắc mặt như thế nào, trong lòng lại là cái dạng gì cảm thụ. Quý lão gia tử lợi mắt quét về phía Hứa Húc, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Quý lão gia tử vẫn là một con mãnh hổ. Chẳng sợ mãnh hổ đã lão, cũng như cũ là bách thú chi vương. Hứa Húc bị Quý lão gia tử nhìn, cái chán cũng là mồ hôi liên tục, không biết nhiều ít là đau ra tới, lại có bao nhiêu là bị uy hiếp. Lúc này Quý Mặc Sâm đứng lên chiều Hứa Húc đi qua đi. Hắn mỗi đi một bước, Hứa Húc trên mặt tươi cười liền đạm đi một phần. Thẳng đến Quý Mặc Sâm đi đến Hứa Húc trước mặt không đến một chân khoảng cách, Hứa Húc khàn khàn mở miệng nói, ta xong rồi, Nam Hy cũng không sống được. Phía trước hắn còn ngoan cố tính tình, hiện giờ nguy hiểm trực giác điên cuồng nhắc nhở hắn, lại tiếp tục kéo dài thời gian chút vô nghĩa nói, hắn liền thật sự xong rồi. Hứa Húc trước mắt còn không muốn chết, chẳng sợ hắn tự nhận là chính mình không sợ chết. Quý Mặc Sâm nói một chữ, làm ở đây nhân tâm đế đều rét lạnh hàn. Mộc Niệm há miệng thở dốc môi, A Sâm ngươi bình tĩnh một chút. Câm miệng! Quý Mặc Sâm đem nàng lời nói đánh gãy, kia xương lạnh ngữ khí liền đầu cũng chưa hồi xem một cái, lại làm Mộc Độc thoại mặt. Nàng nhớ rõ, còn nhớ rõ trước kia gặp qua Quý Mặc Sâm dáng vẻ này, làm ra tới lại là cái dạng gì sự tình. Hết chương.